mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 643 đường về. Xương củng làm sở hữu không phát sốt người đều được động lên. Một bộ phận chuẩn bị nước ấm, một bộ phận đem ba lô chuẩn bị dược vật lấy ra tới. Chọn hạ sốt dược, gấp đôi đo cấp những người này ăn xong. Hảo một hồi vội chăng, lấy lại tinh thần khi phát hiện trong đội ngũ lại mất đi một người. Tố Tân, xương củng khí thiếu chút nữa thất khiếu bốc khói. Con tưởng rằng nàng là cái an tĩnh hiểu chuyện nhi đâu. Thật là không một cái bớt lo. Bọn họ ở chỗ này vội túi bụi. Nàng không tới hỗ trợ không nói. Chỉ chớp mắt liền chạy không thấy bóng người. Lại nói Tố Tân lại lần nữa trở lại trong thôn. Lần lượt từng cái mà đem sở hữu phòng ở môn toàn bộ hủy đi xuống dưới. Một phiến đều không buông tha. Thuận tiện cũng giải quyết mấy chỉ tránh ở bên trong quỷ hồn cùng quái vật. Trở lại doanh địa thời điểm. Tất cả mọi người đối nàng trợn mắt giận nhìn. Tố Tân giải thích, ta đi phía dưới sơn cốc tìm An An tỷ. Xương cùng kích động đôi tay thành trào. Cung hạ eo, ngẩng đầu nhìn Tố Tân. Cơ hồ là dùng ra sở hữu sức lực hỏi. Vậy ngươi tìm được không có a? Không có, xương cùng liền khí tại chỗ xoay quanh. Lại là không thể nề hà. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Bọn họ lẫn nhau gian cũng không có, không thể không quyền lực cùng nghĩa vụ. Lúc này đã buổi chiều tam điểm quá, vẫn luôn đều ở chiếu cố người bệnh, mệt quá sức, hiện tại mấy người tình huống thoáng ổn định xuống dưới. Hắn quyết định xuống núi cốc tìm người, còn lại người cũng chưa tinh đánh thái ấp hướng lều chạy xúc. Căn bản là không để ý tới hắn. Kha Mậu Nam nói, chúng ta mang thức ăn nước uống đều mau dùng xong rồi. Còn có Cử Hồng Anh cùng Đàm Miễn đang đợi chúng ta. Lúc ấy chúng ta kế hoạch 3 ngày trở về, cho bọn hắn để lại 4 ngày thức ăn nước uống. Hiện tại đã là ngày thứ 5 ni chúng ta không bằng đi về trước lại tìm cứu viện đội tiến đến. Hơn nữa nơi này là núi lớn, có rất nhiều dã quả, bọn họ trên người cũng có chứa phòng thân công cụ. Xương củng đầu đều lớn, nói, chính là mấy người bọn họ còn phát ra sốt cao, hiện tại liền đi lại, nếu là thổi phong càng nghiêm trọng làm sao bây giờ, mấy người đã từ lều chạy chui ra tới, thoạt nhìn sắc mặt rất là tái nhợt, cả người có vẻ thập phần tiều tụy suy yếu, nhưng là ngữ khí lại rất kiên định, đội trưởng, chúng ta không có việc gì, có thể xuất phát, nếu không có đủ thức ăn nước uống. Chúng ta thân thể cũng hảo không được, hiện tại có dược, chúng ta còn có thể kháng một hồi, này mấy người là Tố Tân đem hồn phách đánh tiến bọn họ thân thể. Sao, bởi vì sinh nguyên cùng hồn phách đều thực suy yếu, lẫn nhau dung hợp khi sinh ra bài xích hiện tượng, nói đúng ra cũng không phải chân chính cảm mạo. Tương phản, nếu lúc này có thể tăng cường bọn họ sinh nguyên đồ vật, bọn họ thực mau là có thể khôi phục. Xương cùng thấy vậy, rốt cuộc quyết định tức khắc khởi hành, bởi vì có vài cái bệnh nhân, rất nhiều đồ vật đều mang không đi mà vứt bỏ rớt. Cho nên chỉ dẫn theo cần thiết đồ ăn, thủy cùng 2-3 đỉnh lều trại, túi ngủ chờ, đến nỗi mang không đi đồ vật tất cả mọi người đều không tinh lực đi thu thập này đó. Tất cả đều tán loạn lưu tại chỗ, rốt cuộc ở trời tối khi đuổi tới sơn động trước. Nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau ngày mới tảng sáng liền khởi hành, ba cái khi còn nhỏ xuyên qua sơn động, nhìn đến sớm đã trông mòn con mắt Cử Hồng Anh cùng Đàm Miễn. Hai người cũng không có xương cùng trong tưởng tượng như vậy tiêu tụy bất kham. Bọn họ còn dư lại một ít đồ ăn, bởi vì Đàm Miễn nhận được một ít rau dại dã quả. Cho nên hai ngày này bọn họ liền đi phụ cận hái một ít hợp ở món chính bên trong. Đại gia đem đồ ăn phân ăn, bởi vì vài vị bệnh nhân yêu cầu dinh dưỡng bổ sung. Cho nên đem đại bộ phận đồ ăn đều cho bọn hắn ăn. Sau đó đội ngũ lại lần nữa đi tới. Trương Đào cho rằng chính mình hiện tại bị bệnh, Cử Hồng Anh sẽ giống như trước như vậy khẩn trương. Sau đó cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố hắn, lại phát hiện mới mấy ngày không thấy. Cử Hồng Anh tựa như thay đổi một người giống nhau. đối chính mình suy yếu bộ dáng làm như không thấy. Ngược lại cùng cái kia tiểu bạch kiểm đi rất gần, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười. Thật là làm hắn nhìn lầm rồi, con tưởng rằng nàng cùng mặt khác nữ nhân không giống nhau. Là cái chân chính hiền huệ nữ nhân, là trong nhà vĩnh viễn phấp phới, hồng kỳ. Không nghĩ tới nàng mới cùng một người nam nhân đãi cùng nhau mấy ngày. Liền biến thành cái dạng này, quá không tự trọng, quá tiện, hắn chiều Sở Hàn Vũ ý bảo. Hắn biết nữ nhân này ghen ghét tâm cùng chiếm hữu dục đều rất mạnh. Nào biết đối phương phản ứng rất là bình đạm mani làm hắn phi thường buồn bực. Hai ngày sau, đoàn người rốt cuộc mệt mỏi bất kham mà trở lại thôn. Hoặc là nói trở lại kia tòa nhà gỗ, trải qua mấy ngày ăn ngủ ngoài trời, cảm giác này tòa nhà gỗ quả thực chính là cung điện. Đại gia nghỉ ngơi hai ngày, vài vị bệnh nhân đều tốt không sai biệt lắm, liền chuẩn bị ngồi xe về nhà, cùng với báo nguy cùng thỉnh cầu cứu viện. Trước khi đi, mọi người đối thôn dân cho bọn hắn cung cấp dừng chân tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Cho cũng đủ tiền, Tố Tân nghĩ đến Di Sinh giảng cái kia chuyện xưa, hay là đây là cái gọi là lon gạo ân, cánh gạo thù, tới khi cao hứng phấn chấn, lúc đi đại gia trên mặt đều mang theo mỏi mệt, ngắn ngủn 10 ngày qua thời gian, tựa như qua cả đời như vậy dài lâu, chính như hồ sơ thượng kia mấy cái án tử giống nhau. Mất tích Lương An An cùng Bồ Phong đột nhiên xuất hiện. Ở nào đó ngân hàng quầy thượng lấy tiền, bị theo dõi chụp được, cho nên xương cùng báo án cùng thỉnh cầu chi viện tự nhiên không tính. Làm hắn lại là khiếp sợ lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là hắn muốn đánh hai người điện thoại hỏi một chút tình huống. Hỏi một chút bọn họ là như thế nào ra tới khi nào ra tới. Nhưng vẫn đánh không thông điện thoại. Chỉ an ủi chính mình, đại gia không có việc gì liền hảo, liền ở đại gia cho rằng chuyện này liền như vậy đi qua. Một tuần sau, lúc trước cùng nhau thám hiểm mấy cái đội viên tính cả trở về Lương An An cùng Bồ Phong lại lần nữa. Biến mất, do hỏi dưới, có người nói bọn họ đi XX địa phương lữ hành. Lại nói đến XX đi, tóm lại ở kia lúc sau lại không ai gặp qua bọn họ. Tố Tân từ nhỏ nhà gỗ chung mang ra hồn phách mấy người không có biến mất. Bất quá bọn họ thân thể bắt đầu một ngày không bằng một ngày. Đối lúc ấy ở trong sơn cốc phát sinh sự tình cũng càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng thậm chí hoài nghi chính mình có hay không quá lúc này đây lữ hành. Còn có quan hệ bọn họ tin tức cũng dần dần trở nên mơ hồ lên. Giống như là bị nào đó lực lượng thần bí đưa bọn họ sở hữu hết thảy từ hiện thực từ mọi người trong trí nhớ hủy diệt giống nhau, chính như hồ sơ chung ghi lại giống nhau, như thế cũng có thể giải thích vì cái gì sở hữu án tử có vẻ như vậy quỷ dị. Tố Tân đem trong rừng phòng nhỏ án tử điều tra tình huống toàn bộ ký lục xuống dưới, bao gồm lần này thám hiểm lữ hành trải qua cũng đúng sự thật viết xuống. Đối với sau mở ra này phân hồ sơ người, bọn họ sẽ cùng Tố Tân lúc trước xem hồ sơ giống nhau. Phát hiện bên trong đề cập đến nào đó người là cũng không tồn tại. Thậm chí điều tra cùng chi tướng quan người, cũng không chiếm được xác thực tin tức. Bất quá duy nhất có thể khẳng định chính là, về sau đều sẽ không ở địa phương khác xuất hiện trong rừng phòng nhỏ. Đương nhiên, nếu có người muốn tới kia tòa sơn trong cốc đi, lại là một chuyện khác, đối với những cái đó muốn lại đi thăm dò người. Tố Tân cũng ở hồ sơ mặt sau viết rõ ràng, bên trong đồ vật cũng không phải người thường có thể chống lại. Hơn nữa ở nàng xem ra, tuy rằng đến sau lại trả thù tính chất thay đổi, nhưng cũng không phải toàn vô đạo lý, vẫn là câu nói kia, trong đó đều có nhân quả. Hết chương.